Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 514, chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thư Văn nhún vai, nhiệm vụ chính của Hoàng bảo vệ là bảo vệ thiết bị thăm dò. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để lưu trữ mẫu vật và chống trộm. Chống trộm, viện sĩ Dương tỏ ra khó hiểu, mặt trăng làm gì có sinh vật sống? Chức năng này có vẻ không cần thiết lắm. Lạc Thư Văn hỏi ngược lại. Ông chắc chắn rằng trong một năm sau khi chúng ta đặt các thiết bị thăm dò lên mặt trăng, sẽ không có quốc gia nào khác lên đó và đánh cắp dữ liệu của chúng ta sao? Chúng ta không phải là quốc gia đầu tiên sở hữu công nghệ hàng không vũ trụ. Bị lấy cắp công sức nghiên cứu chắc chắn không dễ chịu. Tôi nghĩ phòng ngừa vẫn hơn. Viện sĩ Dương đáp, cũng hợp lý, ngày phóng, tàu Ngọc Thố, được ấn định là mồng 10 tháng 10, tại bệ phóng hàng không ở Yên Giao. Trước đó, ngày mồng 1 tháng 10, vệ Đông Trinh và Mã Lệ tổ chức đám cưới tại Xuân Phong Quốc Yến Lâu. Mời hơn 300 bàn tiệc, buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, khách mời đều là nhân vật nổi bật của Hoa Quốc, hoặc là đại gia giới kinh doanh, hoặc là chính khách quyền lực, ngay cả nhật báo Bách Tính cũng đưa tin về hôn lễ này. Cùng ngày, báo chí còn đăng một tin tức quan trọng mà những người trong ngành nhìn vào chắc chắn sẽ giật mình. Tập đoàn Tân Thời Đại sẽ chính thức triển khai nghiên cứu công nghệ Internet và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hợp tác sâu rộng với Viện Kỹ thuật Cao của Đại học Thủy Mộc. Dự kiến trong vòng 5 năm, sẽ đạt được đột phá kỹ thuật, giúp mọi nhà tại Hoa Quốc bước vào kỷ nguyên Internet. Hình minh họa là hình trái đất, với hai người đứng ở hai cực Nam và Bắc, trò chuyện qua một thiết bị cầm tay hình vuông. Nhiều năm sau, người ta mới nhận ra đó chính là chiếc điện thoại di động. Tập đoàn Tân Thời Đại là doanh nghiệp có tâm huyết với quốc gia, xã hội và người dân, đóng góp gần một nửa GDP của Hoa Quốc, tạo ra hàng tỷ việc làm. Nổi tiếng với uy tín cao, ngày 10 tháng 10, tàu Ngọc Thố cất cánh, sự kiện này không được tuyên truyền rộng rãi, thậm chí còn được bảo mật rất kỹ. Nếu không nhờ quốc gia bên kia đại dương phát hiện thông qua hệ thống vệ tinh và đưa tin trên Washington Post, kèm theo những suy đoán táo bạo, lãnh đạo Hoa Quốc đã không có ý định công khai cuộc thử nghiệm này. Nguyên nhân thứ nhất là vì lĩnh vực hàng không vũ trụ phát triển quá nhanh, ngay cả những người lãnh đạo cũng cảm thấy choáng ngợp. Thứ hai, Hoa Quốc từ trước đến nay luôn giữ phong cách phát triển trong im lặng, lo ngại rằng việc công bố sẽ gây ra sự nhòm ngó không cần thiết. Vì sự kiện phản ứng nhiệt hạch lần trước, lần này truyền thông quốc tế đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Không còn giống như lần trước, khi họ vội vã chỉ trích một cách thiếu suy xét. Thay vào đó, lần này họ dùng góc nhìn khách quan đến mức không thể khách quan hơn để đưa tin về những động thái nhỏ của Hoa Quốc. Bất đắc dĩ, Hoa Quốc buộc phải phát đi thông báo chính thức, công khai kế hoạch hàng không vũ trụ có người lái lần này trước toàn thế giới. Dù vậy, dù thừa nhận sự thật, rất nhiều thông tin quan trọng vẫn bị giấu kín. Ví dụ như nguồn năng lượng của tàu Ngọc Thố, kế hoạch thám hiểm bề mặt mặt trăng, chương trình giám sát khí hậu trên mặt trăng, hay cả kế hoạch thu thập mẫu đất đá tinh vi từ bề mặt. Tất cả những điều này đều được Hoa Quốc giữ bí mật tuyệt đối. Mấy ánh mắt toàn cầu dõi về bầu trời sao vô tận. Trong khi đó, các nhân viên của Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Quốc làm việc theo chế độ thay ca ngày đêm. Mỗi khi nhận được tín hiệu từ tàu Ngọc Thố, họ sẽ ngay lập tức báo cáo lên cấp trên. Cuối cùng, tất cả những thông tin này đều tập trung về tay Lạc Thư Văn. Nhìn chung, Lạc Thư Văn cảm thấy hài lòng với hiệu suất của tàu Ngọc Thố. Anh dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào công tác chế tạo vệ tinh. Cách chương